Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, tin người mới là lạ đâu. Chiến thần tháp tầng thứ 8, đây là một cái chân chính không gian chi địa, hết thảy tất cả đều là vật sống, cũng không phải là huyễn cảnh, có tà ma, hung thú, dị tộc đều là thật. Bọn chúng ở vào khác biệt địa bàn, mỗi một vị chiến lực đều hết sức cường đại, tiểu thánh cảnh giới số lượng rất nhiều. Một khi phát hiện nhân tộc về sau, bọn chúng tất nhiên sẽ phát động công kích. Bọn chúng chính là bị nhân tộc vây ở chỗ này sinh linh. Bọn chúng đối nhân tộc trời sinh liền có hận ý. Một thiếu niên cùng một thiếu nữ dắt tay tiến lên. Bọn hắn không có tùy tiện đi loạn, mà là thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phụ cận hung thú giết tới. Nửa ngày xuống, hai người bọn hắn phối hợp xuất thủ, đã nhiều lần làm thịt không ít hung thú, thu được không ít hơn chờ dược liệu. Có thu hoạch, bọn hắn làm lên sự tình đến cũng phi thường khu vực kinh. Đây là một tôn tiểu thánh hung thú, ngươi đi dẫn ra nó, ta tới lấy nó đồ vật. Dương Vũ nhỏ giọng đối Hiên Viên Hỏa Vũ truyền âm nói. Tại sao là ta đi dẫn ra nó, mà không phải ngươi đây? Hiên Viên Hỏa Vũ bĩu môi bất mãn nói. Thực lực ngươi mạnh hơn ta a, bảo mệnh át chủ bài cũng mạnh hơn ta a. Dương Vũ đáp lại nói. Ngươi là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi đi dẫn ra nó, ta đến đoạt nó bảo vệ thảo dược. Là ngươi muốn đi theo ta. Việc này nhất định phải nghe ta. Không có đàm. Ngươi cái này xú nam nhân, làm sao như thế không có phong độ a? Ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu ca cho ngươi đường ăn. Giống Hiên Viên Hỏa Vũ vẫn là nghe Dương Vũ. Đem kia hung thú dẫn ra, kia là một đầu độc giác nghiêu. Nó sợ hãi giống như hổ gầm thanh âm, thả ra khí thế hung ác dị thường địa cường đại. Chạy đường tốc độ mau lẹ vô cùng, va chạm đến bốn phía cây cối đứt gãy, núi đá sụp đổ. Hiên Viên Hỏa Vũ kia kiêu nhu thân thể nếu là bị đụng vào, chỉ sợ phải hóa thành huyết thủy. Hiên Viên Hỏa Vũ tốc độ rất nhanh, giống như phượng hoàng phi hành, biến thành một sợi hỏa mang. Kia độc giác nghiêu căn bản đuổi không kịp, Dương Vũ nhanh chóng cướp ra ngoài. Đem độc giác nghiêu phụ cận thảo dược hái, trong đó có hai gốc tiểu thánh cấp bậc gân châu dây leo, giá trị phi phàm, to con, người thảo dược ta vui lòng nhận. Dương Vũ không để cho Hiên Viên Hỏa Vũ một người đối mặt nguy hiểm, vẫy tay bên trong gân châu dây leo đối độc giác nghiêu gọi quát. Độc giác nghiêu cảm ứng được mình nghiêu ổ có nhân tộc khí tức, lại thấy có người tộc lấy đi nó bảo vệ dược liệu, lại một lần nữa nổi giận. Nó quay đầu liền hướng phía Dương Vũ phương hướng cấp tốc vọt tới. Phanh phanh, độc giác nghiêu chạy như gió, tốc độ kia so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thân bò còn chưa tới, liền có một cỗ cường đại lực lượng xung kích hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ cấp tốc chuồn đi, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội. Hắn tuyển chuẩn một cái phương hướng, mở ra du long bộ cấp tốc chạy trốn. Theo hắn nhiều lần vận dụng du long bộ, đã đem nó tu luyện đến xuất thần nhập hóa giai đoạn. Có long quy trấn thủy thung trợ giúp, lòng bàn chân như có thần trợ, thân hình như du long phi hành, tại nguyên chỗ chỉ còn lại liên tiếp tàn ảnh. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem dẫn đi độc giác nghiêu Dương Vũ, khóe miệng phác họa lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, tính ngươi đầy nghĩa khí. Hiên Viên Hỏa Vũ biến thành một đạo hỏa diễm, hướng phía Dương Vũ phương hướng đi theo. Rất nhanh, nàng liền phát hiện Dương Vũ chạy phương hướng rõ ràng là một chỗ tà ma chỗ cư trú. Nơi đó có cực kỳ nồng đậm tà ma chi khí tràn ngập. Đường độc giác nghiêu xông vào nơi đó về sau, Dương Vũ khí tức biến mất không thấy. Rất nhiều tà ma tòng ma diệt bên trong vọt ra, vừa vặn trở thành độc giác nghiêu phát tiết đối tượng. Ở đâu ra trâu ngốc, cút ngay cho ta, đưa tới cửa đồ ăn, đưa nó làm thịt đi. Tà ma cũng rất hung hãn, đối mặt trùng sát mà đến độc giác nghiêu căn bản không sợ. Nhào nhào phát khởi tiến công, có một đạo ẩn phục thân hình lặng lẽ vọt cướp đến tà ma tộc trọng địa. Lại có mấy gốc quý báu thảo dược biến mất không thấy. Đương những cái kia tà ma lấy lại tinh thần về sau mới phát hiện trúng kế. Đáng chết, ai đem tộc ta ma văn hoa cho đánh cắp, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Kia hung nghiêu không có loại này bản sự, nhất định là tộc khác ra hỏa. Ta giống như cảm ứng được một tia nhân tộc khí tức. Chỉ có nhân tộc mới có thể chơi dạng này âm mưu quỷ kế. Ngoặc kép, mặc kệ bọn chúng làm sao tức giận, Dương Vũ đã đi xa. Muốn tìm được hắn nào có dễ dàng như vậy? Dương Vũ trên thân chuẩn bị ma hạch, tùy thời có thể lấy lợi dụng ma khí che giấu mình nhân tộc khí tức. Đây cũng là tà ma không có thể tùy tiện phát hiện duyên cớ của hắn. Dương Vũ lấy được ma văn hoa hậu tâm tình không tệ. Hừ nhẹ lấy điệu hát dân gian nhàn nhã đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Cũng không lo lắng sẽ bị hung thú công kích. Ở chỗ này có một ít khe hở vị trí là tuyệt đối an toàn. Cũng không phải là mỗi một chỗ đều tràn đầy sát cơ. Huy, người cái này không phụ trách nam nhân. Cứ như vậy vừa đi ve sầu sao? Một đạo khẽ kêu thanh âm tại Dương Vũ phía sau vang lên nói. Dương Vũ bị giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn xem Hiên Viên Hỏa Vũ cười nói. Sao có thể chứ? Ta không phải đang chờ ngươi an toàn trở về sao? Hừ, tâm tư của ngươi đừng cho là ta không biết. Muốn hất ra bản công chúa không có cửa đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ hừ lạnh nói. Ngươi đường đường thất công chúa. Ta chỉ là nho nhỏ ân đen. Nào có cái gì đảm lượng vung ngươi a? Muốn vung cũng là ngươi vung ta tốt a. Dương Vũ nháy mắt ra hiệu nói. Lời này khiến cho giống như Hiên Viên Hỏa Vũ cùng hắn giống như có một chân giống như. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng không để ý. Nàng vươn tay ra nói. Đem vừa mới mang tới đồ vật điểm. Gấp cái gì? Đằng sau chúng ta còn muốn tiếp tục hợp tác. Chờ đến tầng thứ 9 cửa vào trước đó. Chúng ta lại phân cũng không muộn a. Vậy kế tiếp hành động. Ngươi đi dẫn đi những cái kia đại gia hỏa. Ta đi ngắt lấy thảo dược. Ây, cái này không tốt lắm đâu. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta phối hợp đến rất tốt. Mạo muội cải biến kế hoạch. Gây bất lợi cho chúng ta a. Vậy ngươi đem thảo dược điểm a. Ngươi người này làm sao lại không tin mình đồng đội đâu. Tin, ngươi mới là lạ đâu. Ngoặc kép, Dương Vũ lần thứ nhất gặp gỡ khó chơi như vậy nữ tử. Đối phương quá tinh minh rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn địa xuất ra thảo dược chia đều. Đồng thời tiếp nhận lần sau từ hắn đem hung thú hoặc tà ma dẫn ra. Từ nàng đi ngắt lấy thảo dược, Dương Vũ vốn định xuất ra uy nghiêm của mình lại hù dọa một chút cô nàng kia. Ai biết cô nàng này khóc lên, hắn liền không có gãy. Thế là, Dương Vũ trở thành hướng dẫn con mồi. Đem một đầu trung cấp tiểu thánh cảnh giới hung thú dẫn ra. Tốc độ của đối phương so với trước kia độc giác nghiêu lợi hại hơn nhiều. Mấy lần đuổi tới hắn phía sau cái mông. Kém chút không có đem hắn nuốt vào. Dương Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có thể thi triển băng nhận dược đem đối phương chém giết. Băng nhận dược ẩn tàng công kích vô địch thiên hạ. Chỉ cần lợi dụng tốt. Liền có thể giết người ở vô hình. Dương Vũ làm thịt một tôn trung cấp tiểu thánh hung thú. Giá trị không thể so với bất kỳ tiểu thánh dược kém đến đi đâu. Bọn hắn quyết định quy củ. Ai chém giết hung thú, người đó liền có thể thu hoạch được hung thú thi thể. Sẽ không lại điểm, Dương Vũ luyện đan cần thú hạch. Đây mới là hắn giết hung thú nguyên nhân. Cứ như vậy, bọn hắn một đường giao thế hướng dẫn con mồi. Đoạt được không ít thiên địa linh dược. Bọn hắn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có một lần gặp được cao cấp tiểu thánh, dọa đến bọn hắn tè ra quần. loại kia cấp bậc vẫn không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thời điểm then chốt, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ liên thủ, mới từ cái kia đáng sợ ra hỏa dưới đáy chạy đi. Lúc này, hai người bọn hắn người thoát lực địa nằm tại một khối nham thạch phía trên. Cách xa nhau khoảng cách cũng không xa. Cái này một bộ tràng cảnh lộ ra rất ấm áp, tựa như là sinh tử cùng lão hữu, mệt mỏi nằm cùng một chỗ, là như vậy địa tự nhiên thoải mái. Huy, người cái tên này có phải hay không não tàn a? Vì kia một gốc ngưng hương thảo liều mạng như vậy. Hiên Viên Hỏa Vũ bất mãn nói, ngưng hương thảo là một gốc tiểu thánh dược, ngoại trừ có chút mùi thơm mê người bên ngoài, nó giá trị không phải rất cao, rất nhiều nữ tử sẽ thích ngưng hương thảo, thế nhưng là vì nó bốc lên nguy hiểm tính mạng liền không đáng. Dương Vũ cười nói, ngươi biết cái gì, có nó có thể luyện chế cực phẩm chú nhan đan, có thể để ngươi bộ dáng bảo trì thanh xuân không già yếu. Nha, nói đến ngươi thật giống như thật hiểu luyện đan giống như. Hiên Viên Hỏa Vũ đầy vẻ khinh bỉ địa nói, ha ha, tin hay không tùy ngươi. Dương Vũ không quan trọng đáp lại nói, huy, ngươi nói trên đời này có phải hay không có bất lão dược? Hẳn là có a. Nếu như ta có thể có được một gốc bất lão dược, bảo trì ta gương mặt xinh đẹp này chứng, ta tình nguyện giảm thọ 10 năm. Một gốc bất lão dược đã làm cho ngươi 10 năm thọ nguyên. Ngươi là quá xem thường bất lão dược, vẫn là đem ngươi nghĩ đến quá đắt như vàng. Ngươi người này thật đáng ghét đâu. Bản công chúa là ai? Kia là chú định trở thành chói mắt nhất chú mục nữ thần. 10 năm thọ nguyên đã rất nhiều, bất lão dược cũng liền đáng cái giá này. Không muốn mặt người gặp nhiều. Giống ngươi không biết xấu hổ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Dương Vũ, ta cho ngươi biết, bản công chúa không chấp nhặt với ngươi, nếu là lại gây bản công chúa không vui, cẩn thận ta hô người diệt ngươi, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngoặc kép, Hiên Viên Hỏa Vũ bị Dương Vũ tức giận đến không được. Thế nhưng là lại không thể làm gì, cảnh giới của nàng là cao hơn Dương Vũ cấp một điểm. Nhưng là thật muốn đánh, nàng tựa hồ cũng khó chiếm được tốt. Khi bọn hắn nghỉ ngơi đủ về sau, Dương Vũ nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế sách. Hắn muốn lợi dụng luyện đan thuật đi hấp dẫn những hung thú kia cùng tà ma. Giải quyết bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm. Dương Vũ nghĩ đến liền làm. Hắn hô Hiên Viên Hỏa Vũ hộ pháp, bắt đầu luyện chế thảo dược. Hắn cũng không phải là muốn luyện chế đan dược, mà là muốn luyện chế một chút có thể hấp dẫn hung thú hoặc là tà ma cỏ dịch. Hướng dẫn bọn chúng từ bàn theo chi địa rời đi, bọn hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Ngươi thực sẽ luyện đan? Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem lấy ra đỉnh đồng thau Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Đừng nói nhiều, bản thiên vương bản sự nhiều nữa đâu. Sợ ngươi kiến thức quá nhiều sẽ yêu ta. Ngươi tuyệt đối đừng dạng này. Ta đã có người trong lòng. Dương Vũ đặc biệt nhấn mạnh nói. Hiên Viên Hỏa Vũ tóc đều bốc khói. Nàng hai tay chống nạnh trừng mắt Dương Vũ khẽ kêu nói. Dương Vũ, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Bản công chúa sẽ yêu ngươi. Ngươi có phải hay không si tâm vọng tưởng? Dương Vũ không lại để ý nổi giận bên trong Hiên Viên Hỏa Vũ. Nhanh chóng đem một chút thảo dược luyện chế thành làm thuốc dịch. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem Dương Vũ luyện đan bộ dáng, liền biết đối phương xác thực có được luyện đan năng lực. Trong lòng thầm nói, cái này làm người ta ghét ra hỏa. Thật là luyện dược sư a, ông trời thật là mắt bị mù. Hiên Viên Hỏa Vũ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên hàng không ở một cái người đồng lứa. Bị tức cho nàng giận sôi lên, lại vẫn cứ lại sinh không dậy nổi chán ghét cảm xúc. Ngược lại có một loại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt chung đụng cảm giác. Kỳ thật gia hỏa này cũng không phải như vậy địa chán ghét. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,